tri ân ngày xưa. Đừng nhớ em thêm đau lòng. Những ai yêu thương vẫn còn, trong anh vẫn còn. Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu là những lúc đứt lìa cách xa. Biết xa anh niềm vui mất theo rồi, tháng năm không đã ở. Mùa đông rất lạnh lùng, gió mưa vô chừng. Quên đi những tri ân tình xưa, để biết sẽ không bao giờ. Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết